Chương 1138, họa vật trở thành sự thật. Lâm Uyển nói, cho nên, chúng ta tiến nhập này bí mật phủ lúc trước, nhất định phải tốt nhất vạn toàn chuẩn bị. Yêu Long địa phủ tuy nguy hiểm, thế nhưng là cũng tràn ngập kỳ ngộ. Chúng ta tiến nhập trong đó thí luyện một đoạn thời gian, lấy được thu hoạch nói không chừng là chúng ta ở bên ngoài tu luyện 3-5 năm, thậm chí cả 10 năm thành quả. Đương nhiên, hết thảy đều muốn nhìn chính chúng ta kỳ ngộ. Nên nói, ta đã toàn bộ báo cho ngươi. Ta hiện tại cũng phải trở về bế quan tu luyện, tranh thủ để cho tu vi tiến thêm một bước. Được rồi, vậy 7 ngày sau đó thấy, Lăng sư đệ. Lăng Trần hướng về Lâm Uyển ôm quyền, nói, sư tỷ đi thong thả. Đem Lâm Uyển đưa ra ngoài, Lăng Trần cũng là lộ ra một vòng ngưng trọng ý tứ, xem ra lần này bí mật phủ thí luyện, xác thực không đơn giản, còn thừa lại một chút thời gian, hắn nhất định phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Chưa có trở về Thúy Vân Cư, Lăng Trần trực tiếp đi Linh Nguyệt Đảo nhà kho. Linh Nguyệt Đảo, có rõ ràng chế độ quy định, chính là trong môn trưởng lão cùng đệ tử, có thể thông qua hiến cho thủ đoạn, sẽ có vật giá trị quyên cho Linh Nguyệt Đảo nhà kho, sau đó đạt được Linh Nguyệt Đảo tông môn điểm cống hiến. Loại này chế độ, tại bát đại siêu cấp tông môn bên trong gần như đều có, coi như là năm quốc bên trong thần ý môn, thiên hư cung đợi tông môn, đều có tương tự chế độ tồn tại. Mà thông qua sử dụng điểm cống hiến, căn cứ cá nhân thân phận bất đồng, lại có thể từ trong khố phòng đổi lấy đến một ít tài nguyên tu luyện. Những tu luyện này tài nguyên, có một chút, chính là Lăng Trần 10 phần cờ ân ở chi vật, nói thí dụ như thánh thể cao. Thánh thể cao với tư cách là vô cùng hy hữu linh đan diệu dược, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có hối đoái tư cách, tương đương thành lời của dưỡng linh đan, đại khái là 300 vạn một lọ, so với bên ngoài tiện nghi một ít. Lăng Trần tại đem kia áo xám lao giả cùng bộ thần gia sản toàn bộ một quên, cũng là lập tức lấy được 10 triệu điểm cống hiến, cộng thêm hao tốn một ít dưỡng linh đan, Lăng Trần đổi được rồi 5 bình thánh thể cao. Đây cũng là một người đệ tử hạch tâm một năm trong thời gian, có thể hối đoái thánh thể cao lớn nhất số lượng. Coi như là Linh Nguyệt Đảo loại quái vật khổng lồ này, cũng không có khả năng để cho một người đệ tử vô hạn hối đoái thánh thể cao. Rốt cuộc như Linh Nguyệt Đảo bực này thế lực, trong tông môn thánh thể cao số lượng cũng là có hạn, nhất định phải cam đoan có đầy đủ tồn kho mới được. Thánh thể cao tới tay, Lăng Trần lập tức về đến nhà đóng cửa lại, bắt đầu rồi luyện hóa quá trình. Lần trước luyện hóa 2 bình thánh thể cao, khi hệ nở cho Lăng Trần cánh tay phải triệt để hoàn thành thánh hóa, mà lần này thánh thể cao số lượng, khoảng chừng lấy 5 bình nhiều, đang quen thuộc thánh thể cao sử dụng, Lăng Trần đối với thánh thể cao lợi dụng tỷ lệ cũng là tăng lên không ít, 5 bình thánh thể cao, có thể làm cho Lăng Trần cô động thánh thể tiến độ, thoáng cái để thăng một mảng lớn. Bên phải cánh tay hoàn thành thánh hóa, kế tiếp, chính là cánh tay trái, sau đó liền hai chân. Tứ chi thánh hóa quá trình, tương đối mà nói dễ dàng một chút, khó khăn nhất bộ phận là lục phủ ngũ tạng. Lăng Trần đoán chừng, nếu như hắn muốn ngưng tụ lời của thánh thể, ít nhất còn cần 10 bình bộ dáng thánh thể cao. Đây không thể nghi ngờ là cái tương đối con số kinh khủng. Người bình thường, sợ là tối đa 5 bình thánh thể cao, là có thể hoàn thành thánh thể cô đọng, mà Lăng Trần, lại là cờ ơn ở người bình thường gấp 3 trở lên, loại này tiêu hao cũng không phải là người bình thường có thể chịu được nổi. Đương nhiên, Lăng Trần một khi thành công ngưng tụ thánh thể, nó cường độ cũng tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. 7 ngày thời gian, trong nháy mắt đã trôi qua 6 ngày. Đến ngày thứ 7 sáng sớm, trong phòng, Lăng Trần mở mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Này 6 ngày thời gian, Lăng Trần thánh hóa tiến độ hết sức kinh người, không chỉ là cánh tay trái, liền chân trái cùng đùi phải, đều là triệt để địa thánh hóa hoàn tất. Nếu như nói hoàn chỉnh thánh thể là cờ ân nở toàn thân mỗi một chỗ khu vực đều hoàn thành thánh hóa, như vậy bây giờ Lăng Trần, không thể nghi ngờ là đã ngưng tụ bán thánh thân thể. Đối với cái này tu luyện thành quả, Lăng Trần vẫn là tương đối hài lòng. Trước khi đi gặp một lần thẩm tiền bối A Lăng Trần đứng dậy, hướng về bên ngoài viện đi đến. Một phương diện, hắn vì nhân đệ tử, về tình về lý, cũng nên đi xem một cái thẩm băng tâm vị sư phó này khôi phục tình huống. Một phương đi hệ nở khác cờ, hắn sắp đi đến bí mật phủ thí luyện, trước khi chuẩn bị đi, cũng nên nghe một chút thẩm băng tâm nói rõ. Thiên Nguyệt Linh Trì, ở vào Linh Nguyệt Đảo chỗ sâu trong, nơi đó bị cấm chế dày đặc bao phủ, nếu như không phải là có người dẫn đường, chỉ sợ cũng xem như có được thánh giả tu vi, cũng phải mất phương hướng ở chỗ này. Nhị trưởng lão đang ở bên trong, chính ngươi vào đi thôi. Trông coi Thiên Nguyệt Linh Trì chính là một người trung niên nữ đệ tử, nàng chỉ là đem Lăng Trần dẫn tới một chỗ sương mù mịt mờ hòn đảo lúc trước, chính là ngừng lại. Khô cực. Lăng Trần hướng về kia danh nữ đệ tử chắp tay, sau đó thả người nhảy lên, leo lên kia một tòa sương mù mịt mờ hòn đảo. Đi không bao xa, một phương linh khí bức người thủy trì, liền vào giữa tầm mắt. Người đã đến rồi. Lăng Trần còn không có thấy được người của Thẩm Băng Tâm Ảnh, chợt nghe đến một đạo nhàn nhạt thanh âm truyền tới. Nồng đậm sương mù tản ra, Lăng Trần đã nghe đến một cỗ thanh nhã mùi thơm, liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy thân thể của Thẩm Băng Tâm ngâm tại kia nước ao, ngoại trừ kia trương hơi có vẻ lạnh lùng mỹ lệ khuôn mặt, liền chỉ lộ ra chân bóng như ngọc vai, cùng với một đầu tuyết bạch vô hạ mái tóc ở bên ngoài. Tích táp ướt xuống tóc tốt đẹp trên mặt, không ngừng có giọt nước trôi rơi hạ xuống. Gặp qua sư phó. Lăng Trần chỉ nhìn chỉ chốc lát, liền lập tức thu hồi ánh mắt, hướng về đối phương ôm quyền. Người trước mắt này, thế nhưng là chính mình trên danh nghĩa sư phó, không có khả năng động bất kỳ không chính đa nờ dê. Ngày mai chính là bí mật phủ thí luyện chi kỳ, ngươi có thể làm hảo chuẩn bị. Thẩm Băng Tâm tựa hồ cũng không chú ý tới Lăng Trần thần sắc biến hóa rất nhỏ, mục quang rơi vào trên người Lăng Trần, hỏi. Ừ, đã chuẩn bị được không sai biệt lắm. Lăng Trần gật gật đầu, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như là phóng tới đệ tử hạch tâm, cũng tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất cấp bậc tồn tại. Kia bí mật phủ mặc dù hung hiểm, thế nhưng lấy hắn nhiều năm tại những cái kia di tích hung địa lần qua lăn lại sờ leo kinh nghiệm, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Lấy thực lực của ngươi, chỉ cần không quá qua liều lĩnh, đích xác không có cái vấn đề lớn gì. Thẩm Băng Tâm đạt đến đầu, nàng đối với Lăng Trần thực lực, hiển nhiên cũng là có một ít lòng tin, bất quá, bí mật phủ bên trong, hung hiểm khó dò, rất khó nói sẽ không gặp được ngoài ý liệu sự tình. Dứt lời, nàng cũng là đột nhiên bàn tay như ngọc trắng một phen, một chương bạch sắc bức họa cuộn tròn bay ra, ngọc thủ của nàng trong đó, chẳng biết lúc nào nhiều một cây màu son bút lông, chợt tại kia giấy trắng bức họa cuộn tròn trên vẽ tranh lên. Kia văn chương hiển nhiên cũng không phải phàm phẩm, tại Thẩm Băng Tâm dưới ngòi bút, một cái băng lam sắc phượng hoàng, cũng là rất nhanh sôi nổi trên giấy. Này bức họa, chính là ta đưa cho ngươi hộ thân chi vật. Vẽ ra phượng hoàng, Thẩm Băng Tâm cũng là thu hồi văn chương. Nhàn nhạt nói, một bức họa, có gì tác dụng? Lăng Trần sắc mặt kinh ngạc. Cũng không nói chuyện, Thẩm Băng Tâm duỗi ra một cây hết sức nhỏ ngón tay ngọc, chỉ điểm một chút đang vẽ cuốn lên mặt, bạch sắc chân khí từ đầu ngón tay của nàng tuôn ra. Đột nhiên, bức họa cuộn tròn kịch liệt rung động, phát ra rầm rầm thanh âm. Kia một đầu băng lam sắc phượng hoàng, vậy mà trên giấy bay ra ngoài, vẫy lấy dài hơn 3 mét cánh, hướng về Lăng Trần bay tới. Họa vật trở thành sự thật, nhìn thấy như vậy thủ pháp cao siêu, sắc mặt Lăng Trần rồi đột nhiên biến đổi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.